Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 112 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tán Hùng Dưỡng Phách. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm đã giết được cái tên Hắc Y Nhân thì sau đó hắn trở về cái sơn cốc. Hắn quyết định là sẽ bồi dưỡng những cái người ở trong sơn cốc này để tạo thành một cái thế lực cho riêng hắn, để hắn có thể mà chiếm được những cái yêu tinh, yêu linh gì các kiểu để tu luyện. Thì hắn quyết định là dùng cái công pháp của Hùng Phiên truyền cho những người này, rồi sau đó chế tạo tạm bợ những cái Hùng Phiên mà bằng những cái nguyên liệu có sẵn ở đây. Thì mặc dù nó hơi yếu, chứa được chỉ có 10 hùng phách thôi, nhưng mà nó cũng... cũng được. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. À, ở đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này ở trong sơn cốc này đào tạo được cái ông trưởng tộc với một cái tên thanh niên tên là Thập Tam. Hai người này là có thành tựu cao nhất. Rồi ok, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chớp mắt đã lại qua một tháng nữa. 10 người đàn ông trong sơn cốc, những lúc đêm khuya tối đen như mực, không thấy rõ nổi năm ngón tay. Võ trang hạng nặng vội vàng rời khỏi sơn cốc. Âu Dương Hoa cùng với Thập Tam làm chủ công, mang theo tộc nhân đi thẳng tới cái động lớn dưới lòng đất. Vương Lâm không đi theo, thậm chí ngay cả thưởng thức cũng không tản ra. Đây coi như là một thử thách cho bọn họ. Nếu bọn họ thất bại thì chỉ có thể chứng minh rằng họ không thích hợp. Vương Lâm sẽ rời đi, tìm tới cổ yêu thành, tìm hướng phát triển khác. Sau 5 ngày, Vương Lâm đang ngồi ở sâu trong sơn cốc. Hắn lúc này từ từ mở hai mắt ra, nhìn về phía xa xa. Không lâu sau, những tiếng ồn ào từ xa truyền lại. Một đội ngũ thực dài từ trong tiểu đạo vào sơn cốc, giống như linh xa chậm rãi đi tới. Đội ngũ thực dài này do đám người ngoại tộc vẻ mặt đầy sợ hãi tạo thành. Những người này có nam có nữ, đều là trung niên. Hai tay họ bị dây thừng trói chặt, cứ 70 người một nhóm. Mọi người trong nhóm đều xách hai cái thùng gỗ lớn. Hai tay bọn họ bị trói bởi cái thùng này, chậm rãi bước tới. Âu Dương Hoa đi phía trước, trên quần áo toàn là vết máu, khuôn mặt tiều tụy nhưng đầy vẻ hưng phấn. Đội ngũ thực dài, những người trong sơn cốc đi bốn phía xung quanh. Nếu thấy có người ngoại tộc đi chậm sẽ lập tức quát mắng. Thập Tam đi cuối đội ngũ, khí chất toàn thân so với trước đây hoàn toàn bất đồng. Lúc này vẻ mặt của gã dường như trầm ổn hơn rất nhiều, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Gã đi tới nơi này cũng có mấy người đi theo gã, chẳng qua họ đều giữ một khoảng cách với gã, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Trong trận chiến này, có thể nói là Thập Tam xông xáo đi đầu, phối hợp với Âu Dương Hoa, thành công vượt qua trận pháp của đối phương, trực tiếp xông vào bên trong, chém giết mở đường. Đối phương đối phó không nổi. Trưởng lão của đối phương đầu tiên là bị Thập Tam gọi chủ hùng sư tử kia ra nuốt gọn. Gã lại ngay trước mặt những người ngoại tộc kia triển khai luyện hồn thuật, luyện hóa luôn hùng phách trưởng lão vừa mới chết kia, phong ấn luôn vào trong hồn phiên. Cùng lúc đó, Âu Dương Hoa cũng không chậm, thi triển luyện hồn thuật, đem những người vừa chết của đối phương luyện hóa hồn phách và phong ấn cả. Cảnh tượng đó khiến tất cả ngoại tộc đều bị đả kích cực nặng nề. Đội ngũ thực dài này rất nhanh đã tới ngoài sơn cốc. Sau khi mang theo tất cả người ngoại tộc tiến vào sơn cốc, phụ nữ từ trong nhà đi ra tiếp lấy những cái thùng gỗ. Bên trong thùng gỗ có một thứ chất lỏng màu xanh biếc, bên trên nổi lên vài cái bong bóng tỏa ra mùi khó chịu. Người ngoại tộc đều bị bắt ngồi xuống uống vài ngụm chất lỏng này. Sau khi uống xong thì hai mắt những người này đều lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ một lát sau liền bị những người trong cốc đưa đi, nhẹ giọng nói gì đó bên tai họ. Thần thức của Vương Lâm thấy được cảnh này cũng không thấy có gì kỳ quái cả. Theo trí nhớ của La Vân thì tổ tiên của gã đã từng kể lại rõ ràng về chỗ yêu linh này. Những bộ lạc lẻ loi ở đây khi muốn thu tộc nhân mới thì phương pháp chỉ có một, đó là cho uống một chén yêu thang. Tác dụng của yêu thang này chính là khiến cho người ta quên hết mọi việc, sau đó sẽ có người nói vào bên tai tin mới và chuyện tình trong bộ tộc. Đợi tới khi gã hoàn toàn hấp thu, tỉnh táo lại thì sẽ trở thành tộc nhân mới. Yêu thang này Vương Lâm nhận thấy cũng chẳng có gì thần kỳ, còn kém xa so với những loại thần thông như mê hồn thuật. Nếu người tu đạo uống thứ yêu thang này thì hầu như chẳng có tác dụng gì. Âu Dương Hoa trước tiên chạy tới chỗ của Vương Lâm. Khi còn ở xa thì lão đã dừng lại, cung kính, nói: Giảng bối Âu Dương Hoa xin cầu kiến thượng tiên. Tuy sau khi được Vương Lâm đồng ý, Âu Dương Hoa lập tức phấn chấn, cung kính đi vào sâu trong sơn cốc. Từ xa xa, lão đã thấy Vương Lâm ngồi khoanh chân ở đó. Lão đi tới phía trước, lấy từ trong ngực ra một vật, rồi cung kính, nói: Thượng tiên, đây là yêu tinh giảng bối tìm được ở bộ lạc của đối phương, đặc biệt là hiến cho thượng tiên. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phẩy một cái. Vật trong tay Âu Dương Hoa lập tức bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy vật ấy cũng không có gì thần kỳ, chỉ giống như là một khối đá màu đen, bề ngoài hơi thô ráp. Tay phải Vương Lâm sờ một cái, lập tức những tiếng răng rắc vang lên. Viên đá màu đen này lập tức vỡ vụn, bụi đá bay mù mịt, lộ ra bên trong một yêu tinh lớn cỡ ngón tay cái. Dĩ giáp yêu tinh hả? Vương Lâm cầm yêu tinh này, nhìn vài lần, sau đó nuốt vào trong bụng. Âu Dương Hoa nhìn không chớp mắt, sau đó cúi đầu không nói gì, trên mặt vẫn hiện lên vẻ cung kính. Yêu tinh này sau khi được nuốt vào, liền lập tức dung nhập với yêu tinh trong đan điền Vương Lâm làm một, trở thành một khối ngũ giáp yêu tinh. Vương Lâm nhìn Âu Dương Hoa, tay phải vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái tấm ngọc giản, thần thức đảo qua liền ném cho Âu Dương Hoa, bình thản nói: Luyện hồn thuật ngươi đã có đoạn đầu rồi, khẩu quyết của những đoạn sau, nếu lập công, dâng lên yêu tinh, thì ta sẽ cấp tiếp cho ngươi. Lần này dâng lên một khối yêu tinh, ta ban cho ngươi khẩu quyết giai đoạn thứ tư. Ngươi tu luyện cho tốt, không được truyền cho ai khác, nếu không ta sẽ thu lại đó. Âu Dương Hoa cố nén sự vui mừng, sau khi tiếp nhận ngọc giản lập tức vâng dạ cáo lui. Đợi sau khi đối phương đi rồi, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, lẩm bẩm: Cứ theo như bước này thì cũng coi như tạm được rồi. Bộ lạc trong cốc dần dần cường đại lên, từng bước một xâm chiếm bốn phía, ta cũng sẽ có nhiều yêu tinh hơn. Hơn nữa nhân số ở trong cốc càng nhiều, tu hành luyện hồn thuật càng nhiều, ngày ta có thể hồi phục thập ức tung hồn phiên sẽ càng gần. Vương Lâm hiện giờ đang là tán hồn dưỡng phách, tất cả hồn phách được người tu luyện luyện hồn thuật phong ấn, chỉ cần Vương Lâm muốn, ý nghĩ nảy ra là toàn bộ đều sẽ trở thành của hắn cả. Sẽ có một ngày thời cơ chín mùi, Vương Lâm sẽ thu hồn, tới lúc đó thập ức tung hồn phiên sẽ lại được thấy ánh mặt trời. Tộc nhân trong sơn cốc thoáng chốc đã gia tăng mấy lần, số lượng nam nhân đã hơn 50 người. Nữ tử ngoại tộc bị phân chia, trong đó có mấy chục người có tư sắc bị Âu Dương Hoa tham lập công đem tới dâng cho Vương Lâm. Đáng tiếc lần này lão phí công vô ích. Có 8 tộc nhân mới được bắt đầu tu hành luyện hồn thuật, sau đó bên trong sơn cốc liền nổi lên làn sóng tu hành. Trừ những người phải cố định ra ngoài săn thú ra, đại bộ phận tộc nhân đều toàn tâm tu luyện. Thậm chí một số nữ tử cũng âm thầm tu luyện nữa. Vốn dĩ Âu Dương Hoa có hơi phản đối nữ tử tu luyện, nhưng sau khi bị Vương Lâm khiển trách liền lập tức thay đổi ý kiến, mạnh mẽ cổ vũ nữ tử tu luyện. Vì thế bên trong sơn cốc, trừ trẻ con ra thì dù là nam hay là nữ cũng đều điên cuồng tu hành. Luyện hồn thuật nhập môn đơn giản, hơn nữa sau khi chứng kiến sự cường đại của Thập Tam và Âu Dương Hoa, những người ở đây lập tức lấy họ làm mục tiêu mà phấn đấu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt đã lại qua nửa năm nữa. Trong nửa năm này, những người trong sơn cốc thường xuyên ra ngoài, mỗi lần hoặc là một người hoặc là một đội. Họ ra ngoài mục đích là tìm tài liệu chế hồn phiên hoặc giết giả thú, luyện hóa hồn phách. Thời gian nửa năm này, trừ Thập Tam ra còn có 4 người cũng đạt tới giai đoạn 3, cần chế tạo hồn phiên. Quy củ của Vương Lâm cũng đã sớm được người trong sơn cốc biết, chỉ có lập công mới có được khẩu quyết tiếp theo, mà phương pháp lập công chỉ có 3. Một là dân yêu tinh, hai tìm được tin tức của người từ bên ngoài tới, ba là dựa vào bản lãnh của bản thân luyện hóa 10 thập hồn phiên toàn vẹn. Trong 10 cây hồn phiên này ít nhất phải có 4 cây có chủ hồn. Những người đạt được một trong 3 yêu cầu này sẽ được Vương Lâm ban cho khẩu quyết giai đoạn thứ 4. Về phần giai đoạn thứ 5 thì yêu cầu nghiêm khắc hơn. Trước mắt mà nói chỉ có Âu Dương Hoa mới đạt được yêu cầu có được khẩu quyết giai đoạn thứ 4. Thậm chí cả Thập Tam cũng chỉ mới luyện hóa được 7 cây hồn phiên, trong đó khó khăn nhất là chủ hồn. Với thực lực của gã, trước mắt chủ hồn chỉ có 2. Chủ hồn thứ 2 chính là trưởng lão của tộc Trong Động dưới đất nửa năm trước. Vì vậy, việc tiến công các bộ tộc khác trong nửa năm nay lại càng thêm được đẩy mạnh. Chỉ có tiến công bộ lạc khác mới có thể lấy được yêu tinh. Mới có chủ hồn, mới có nhiều hồn phách. Không thể không nói, lời của Âu Dương Hoa năm đó đã trở thành hiện thực. Cứ 500 năm một lần, người từ bên ngoài tới cái nơi yêu linh này lại mang tới gió tanh mưa máu vô tận. Bên trong sơn cốc, vì có Vương Lâm mà từ cuộc sống an tĩnh đã hoàn toàn biến thành tính chất xâm lược, vì đạt được khẩu quyết mạnh hơn mà giết chóc các bộ lạc khác. Tinh thần càng lúc càng lên cao. Nửa năm sau, một lần chinh thảo nữa lại bắt đầu. Lúc này tộc nhân trong bộ lạc chẳng phân biệt nam nữ, trừ một số ít trong bộ lạc phải ở lại chiếc cố tre nhỏ ra thì hầu như tất cả đều rời đi. Bọn họ không tụ lại một chỗ tấn công mà chia làm ba nhóm, phân ra đồng thời tấn công ba bộ lạc khác. Chỉ có vậy mới thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ, nếu không mà tụ lại tấn công một nơi thì không thể phân chia yêu tinh và chủ hồn được. Trong nơi yêu linh này chưa người nào chú ý, một lực lượng đang mạnh mẽ trưởng thành, cũng chẳng ai để ý tới một bộ lạc ở nơi hoang dã này. Thậm chí là người từ bên ngoài tới cũng chưa người nào lựa chọn ở lại bộ lạc như Vương Lâm. Bọn họ đều sớm đã đi tới các quận, đạt tới những thân phận bất đồng, vì chiến công, vì cổ yêu mà lao vào chém giết kéo dài cả trăm năm. Trong lần tấn công này, người trong thung lũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tổng cộng tất cả có 3 đội ngũ, trong đó Âu Dương Hoa một tổ, Thập Tam một tổ, còn lại một vài tộc nhân đời thứ 3 vào một tổ. Nửa tháng sau, ngoại trừ tổ Thập Tam ra, toàn bộ 2 tổ còn lại chiến thắng trở về. Tuy rằng có thương vong, nhưng thành quả chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Chỉ có điều tổ Thập Tam chưa quay về lại giống như đám mây đen bao phủ nội tâm mọi người. Chỉ có Vương Lâm vẻ mặt như thường, không có chút thay đổi. Lại qua 3 ngày, sáng sớm hôm đó, phía chân trời bên ngoài thung lũng, một màn sương đen nhanh chóng bay tới. Nếu nhìn kỹ, màn sương đen đó chính là một con sư tử có cánh. Trên người sư tử này tuy không có vết thương nhưng hết sức uể oải. Thân hình nó khi thì tản ra thành màn sương đen, khi thì lại ngưng tụ lại. Hiển nhiên là cực kỳ suy yếu, đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trên lưng nó có một người đang nằm im không nhúc nhích, toàn thân loang lổ vết máu. Ngoài ra còn có một đạo tơ hùng chuyển động trong cơ thể, giống như một thứ gì đó ký sinh, nhìn có vẻ rất quỷ dị. Chủ hùng con sư tử vọt thẳng tới thung lũng. Nó chưa tới gần đã có vài người từ trong thung lũng xuất hiện, xuất hồn phiên thả ra lâu phách dung nhập vào trong chủ hùng sư tử. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chủ hùng sư tử lập tức chấn động. Hầu như tất cả mọi người cũng đều nhận ra con sư tử này là chủ hùng của Thập Tam, mà người nằm trên lưng nó cũng chính là gã. Chủ hùng sư tử tiến vào thung lũng, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành nhiều điểm đen, tùy ý sẽ tan vỡ. Đúng lúc này, một thanh âm bình thản chợt vang vọng trong thung lũng. Ngưng hùng! Lời nói vừa dứt, chủ hùng đã hóa thành điểm đen lập tức lóe ra ánh sáng chói mắt. Dùng mắt thường có thể thấy được, những điểm đen nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Tộc nhân xung quanh cung kính tản ra thành một con đường. Vương Lâm chắp tay sau lưng từng bước đi tới. Chủ hùng sư tử nhìn thấy Vương Lâm lập tức kêu lên nghẹn ngào giống như cực kỳ oan ức. Vương Lâm giơ tay chỉ một cái vào không trung, chủ hùng sư tử lập tức reo hò một cái, hóa thành một tia sáng màu đen bay thẳng đến ngón tay của Vương Lâm, cuối cùng biến mất, rồi hóa thành một dấu ấn sư tử màu đen xuất hiện ở mặt trong ngón tay. Mọi người xung quanh đã sớm quen với sự khống chế của Vương Lâm đối với hồn phách, lúc này đều không có chút lơ đễnh nào, cùng cúi đầu cung kính. Vương Lâm từng bước đi tới chỗ Thập Tam rồi dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Chỉ thấy trên người Thập Tam có một đạo tơ hồng linh hoạt chạy tới chạy lui trong cơ thể. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, không có huyết sắc, không có hơi thở. Vương Lâm ngồi xuống, tay phải điểm nhẹ trước ngực của Thập Tam. Lập tức một tiếng kêu chói tai từ trong cơ thể truyền ra. Cùng lúc đó, ở chỗ ngón tay Vương Lâm động vào, lập tức có một sợi tơ hồng chui ra, bay thẳng tới Vương Lâm như tia chớp. Trong mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Sợi tơ hồng đang bay nhanh đến, giống như chạm phải tấm sắt, phát ra một tiếng nổ ầm, bị đẩy ngược trở lại. Trong nháy mắt, hai ngón tay của Vương Lâm vung lên, lập tức nắm chặt sợi tơ. Hắn kéo ra một cái, lại nghe những tiếng kêu dồn dập vang lên. Sợi tơ bị Vương Lâm rút ra từ cơ thể của Thập Tam. Sợi tơ đó dài chừng một trượng, sau khi rút ra lập tức múa may uốn éo giống như một con rắn vậy. Qua một lúc lại nhanh chóng đánh tới Vương Lâm, nhưng rồi lại bị ngăn cản ở ngoài. Sự lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm càng đậm, hắn miết nhẹ một cái, tiên lực trong cơ thể điên cuồng xuất hiện tấn công sợi tơ. Chỉ nghe những tiếng động liên tiếp vang lên, 3 giây sau, một tiếng động vang lên rồi sợi tơ hóa thành tro bụi tiêu tan. Sau khi sợi tơ tan biến, sắc mặt Thập Tam dần dần hồng hào, tuy còn không có thức tỉnh nhưng đã không còn lo lắng về tính mạng nữa. Chẳng qua sắc mặt Vương Lâm lại càng thêm âm trầm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, thập tam xem như đã bị phế rồi. Gã tu hành luyện hồn thuật, yêu lực đạt tới tiêu chuẩn tam tinh, lần này toàn bộ mất hết. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì còn đỡ, kinh mạch toàn thân của gã bị người ta đánh nát. Mặt khác, hồn phiên trên thân thể của gã cũng đã mất đi, hiển nhiên là bị người ta lấy mất rồi. Đối phương ra tay ác độc như vậy nhưng lại không giết thập tam, ngược lại bám theo chủ hùng sư tử, hiển nhiên là có mục đích khác. Một tia sáng trong ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hai ngón tay phải liền hóa thành kiếm chỉ, bỗng nhiên chỉ một cái vào mi tâm thập tam. Cùng lúc đó, yêu tinh trong cơ thể của gã chấn động, một luồng yêu lực từ trong cơ thể theo kinh mạch đi ra đầu ngón tay của Vương Lâm chảy vào trán thập tam. Thân hình thập tam rung lên rồi mở mắt ra nhìn. Gã vừa thấy Vương Lâm liền ngọ nguậy muốn đứng lên bái kiến, nhưng phát hiện toàn thân không thể di động, những cơn đau như thủy triều dâng lên. Sư phụ! Thập tam cố gắng mở miệng, thể xác và tinh thần gã dưới sự kích động trong lòng yên lặng nhìn Vương Lâm, không khỏi thốt ra tiếng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên không nói gì. Trên đường trở về, chúng ta gặp một bộ tộc lớn, mặc dù đi vòng qua nhưng vẫn bị bọn họ tấn công. Trong đó có một lão già áo trắng, hắn thu hồn phiên của ta, lại hạ yêu vật vào trong cơ thể ta. Hắn để ta truyền tin về, nếu muốn lấy lại hồn phiên thì cứ đi tìm hắn. Vương Lâm hơi gật đầu, nâng hai ngón tay phải lên, sau khi điểm vài cái, thân hình thập tam rung nhẹ nhẹ, rồi lại hôn mê. Đưa hắn đi nghỉ ngơi đi. Vương Lâm nói xong, chân đạp hư không một cái, cả người biến thành làn khói mỏng, biến mất. Tộc nhân xung quanh lập tức tuân theo, đường thập tam quay về phòng, để lại người ở bên cạnh chăm sóc. Vương Lâm ra khỏi thung lũng, thân hình giống như tia chớp bay nhanh về phía xa, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thập tam dẫn người đi bộ lạc đối phương vốn là để tấn công, mặc dù thất bại nhưng Vương Lâm sẽ không ra tay giúp đỡ. Trình thế gian vốn là đấu tranh người sống ta chết, Vương Lâm tu luyện đạo sinh tử luân hồi nên hiểu rất rõ điều đó. Nhưng chuyện lúc này lại không phải như vậy. Thập tam mang tù binh đang trên đường quay về, gặp bộ lạc kia liền bị bọn họ tấn công. Hơn nữa đối phương cũng không có giết thập tam mà lại hạ yêu vật trong cơ thể của gã. Nếu chỉ như vậy cũng thôi đi, nhiều lắm là dạy gã một bài học. Nhưng đối phương lại cướp hồn phiên và lưu lại lời nói, muốn lấy lại thì đến mà tìm. Như vậy thì lại là một ý khác, nó nghiễm nhiên là một sự khiêu khích, hay nói một cách khác, đó chính là chiến thư. Thập tam đúng là chiến thư sống của đối phương. Nếu đối phương đưa chiến thư, vậy Vương Lâm muốn nhìn xem cái bộ lạc đã tấn công thập tam này rốt cuộc có cái loại nhân vật như thế nào mà dám dùng điều này để khiêu chiến mình. Vương Lâm âm thầm suy tính, hắn quyết định nếu tu vi đối phương cao thâm hơn mình rất nhiều, vậy cùng lắm thì hắn mặc kệ việc này, trở về nghĩ cách chữa khỏi cho thập tam, né tránh bộ lạc này là được rồi. Tuy nhiên khả năng này có thể xảy ra nhưng mà không lớn. Vương Lâm chỉ nhìn qua thập tam một cái, liền biết tu vi của người dùng phép nhiều nhất cũng tương đương với tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nghĩ đến đây hắn tăng tốc độ, giống như một ngôi sao băng mà băng qua bầu trời. Bộ lạc Thiên Thủy nằm trên một vùng đồng bằng phía tây bắc Yêu Linh chi địa. Nơi đây bốn bề trống trải, vốn không phải là nơi tốt đẹp để ở. Tuy nhiên ở trong này có một trận pháp từ thời viễn cổ. Trận pháp này rất mạnh, tản ra trên phạm vi 10 dặm, bất cứ thứ gì trong phạm vi này đều được bảo vệ. Cho dù ban đêm yêu linh hạ xuống, ở trong trận pháp có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Ở vùng đất yêu linh, mấu chốt của một bộ lạc có thể sống sót, đó là có thể tìm được một trận pháp để bảo vệ hay không. Trận pháp như vậy tương đối thông thường, chẳng qua có thể bao trùm phạm vi 10 dặm cũng không có nhiều. Phạm vi che phủ càng lớn, nối lên trận pháp càng mạnh. Mà quan trọng nhất chính là đại biểu bộ lạc sống ở nơi đây có không gian phát triển càng lớn. Ví dụ như trong thung lũng, phạm vi chỉ cần lớn như vậy, một khi vượt qua một số lượng người nhất định thì không thể tiếp nhận người mới đi vào. Trận pháp trên vùng đồng bằng này phạm vi 10 dặm, người ở tự nhiên cũng nhiều hơn. Giờ phút này trong bộ lạc Thiên Thủy, có hai lão già đang ngồi trong một căn phòng đơn giản. Hai lão già đó, một người mặc áo xám, một người thì mặc áo trắng, hai người đối diện với nhau. Ở giữa là một bộ đồ uống trà màu tím. Lão già áo trắng cầm chén trà uống một ngụm nhỏ, nói: Những người từ bên ngoài mang đến đây chỉ có mẫu nước trà này là hợp ý lão đại nhất à. Lão già áo xám cũng cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói: Khi nào thì trở về? Lão già áo trắng suy nghĩ một lúc rồi nói: Ngày mai tôi không thể rời khỏi cổ yêu thành này quá lâu được. Lần này trở về thăm người thân, ở lại một tháng. Nếu không trở về thì khó mà báo cáo công tác với Tả Dực tướng quân được. Lão già áo xám gật đầu nói: Người đánh bị thương đệ tử của người ta, lại lấy đi cái cờ kỳ quái kia, nếu người đi đối phương tìm đến thì ta làm sao đây chứ? Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của lão già áo trắng. Lão nói: có gì phải lo lắng chứ, dùng trận pháp mà giết thôi. Lão già áo xám nhướng mày trầm giọng nói: đám người đó cũng không đơn giản đâu nha, mỗi người gần như đều có yêu lực đạt tới nhất tinh, hơn nữa là còn nắm giữ thần thông, nhất là kẻ dẫn đầu mấy cây tiểu kỳ của hắn không ngờ có thể xuất yêu hùng ra tấn công. Giống bọn họ không muốn trêu chọc chúng ta, nhưng người lại để ý tới lá cờ đó mà giết người cướp đoạt, đã vậy lại còn thả cho người dẫn đầu rời đi, hạ chiến thư một cách gián tiếp, định lôi người sau lưng kẻ đó xuất hiện. Nhưng cách làm của người có chút không hay. Lão giả áo trắng cười ha ha nói: ta là chấp sự dưới trướng của Tả Dực tướng quân trong cổ yêu thành mà, mấy cái kẻ giả nhân ở đây làm sao dám quá phận chứ. Hơn nữa ta nghĩ thực lực sau lưng người đó cũng không cao lắm đâu, nếu thực sự có bản lĩnh thì làm sao có thể trở thành một con ốc sên co mình ở đây. Nếu có thì hắn đã tới cổ yêu thành mà tìm kiếm một cái chức vụ rồi. Ta đưa hắn tới đây chính là muốn môi từ miệng của hắn phương pháp sử dụng cây cờ này. Nếu hắn đến thì thôi, nếu không đến hả, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi theo dấu vết của tên kia mà tới bộ lạc đó cướp về. Vậy khẩu quyết trong đầu hắn là giả hả? Lão giả áo xám hỏi. Giả thì không, nhưng mà không đầy đủ, hẳn là vẫn còn nữa. Ánh mắt của lão giả áo trắng lóe lên, âm trầm, nói. Lão già này thường hay làm việc cậy lớn bắt nạt bé, từ trong tộc đi ra cổ yêu thành có được chức vị, nên trong lòng của lão cũng không xem trọng người trong tộc. Chỉ vài lát sau, đúng vào lúc gã đang muốn mở miệng, mặt đất đột nhiên rung chuyển, trong phạm vi 10 dặm lập tức truyền đến tiếng ầm ầm dữ dội. Sắc mặt của lão già áo trắng trầm xuống, bước chân ra khỏi phòng. Lão nhìn lên bầu trời, một người áo trắng đang lơ lửng, quần áo phất phơ trong gió, mái tóc dài tung bay mang tới một cảm giác yêu dị. Người đó đúng là Vương Lâm giận dữ mà đến. Giờ phút này ánh sáng lạnh lẽo lên trong mắt của Vương Lâm, tiên lực trong cơ thể của hắn cuồn cuộn dâng lên. Chân hắn đạp nhẹ một cái phát ra những tiếng ầm ầm vang vọng đất trời, mặt đất dưới chân hắn trong phạm vi 10 dặm lập tức sụp xuống thành hố sâu. Lúc này những tiếng kêu kinh hãi lập tức vang lên. Chẳng qua vào lúc mặt đất bị sụp xuống, một luồng sóng gợn màu xanh lập tức quẩn quanh trong phạm vi 10 dặm, gần như nháy mắt những sợi tơ sụp xuống lại khôi phục lại như thường. Không chỉ có như vậy, luồng sóng gợn màu xanh kia truyền đến một luồng lực cản mạnh mẽ trực tiếp nhằm vào Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngón cái tay phải nâng lên ấn xuống phía dưới. Uy lực của tịch diệt chỉ trong nháy mắt được hắn tăng lên tới mức độ cao nhất. Một đòn này lập tức khiến cho bốn phía tràn đầy khí tức tịch diệt. Không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên ảm đạm, có xu thế bị phá nát. Ngón cái ấn xuống va chạm với làn sóng gợn ở trong hư không. Nhưng làn sóng gợn kia dưới một chỉ của Vương Lâm lập tức gấp khúc, tránh né qua hai bên ngón tay Vương Lâm. Cảnh tượng này giống như một nhánh rẽ xuất hiện ở Trường Giang và Hoàng Hà, giống như dòng nước chảy qua cái cây vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, miệng quát: phá! Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, ánh sáng màu đen trên ngón tay Vương Lâm lóe lên, lập tức sóng gợn ở phía trước sụp đổ, sau đó không ngừng kéo dài, cuối cùng tất cả sóng gợn đều hoàn toàn biến mất. Vương Lâm lơ lửng giữa trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới. Tộc nhân ở các phòng trong phạm vi 10 dặm này đều kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về phía của hắn. Vương Lâm không phải là người hay giết linh tinh, trong số những người đó chỉ có hai người khiến cho hắn chú ý. Hai người đó đều là những lão già, một người áo xám, một người áo trắng. Chuyện này xảy ra làm trong lòng lão già áo xám cảm thấy sợ hãi. Lão biết bản thân đã trêu vào một người không thể trêu vào rồi. Phản lực của trận pháp bị hóa giải chỉ dưới một chỉ của người đó, tu vi này khẳng định là không kém. Về phần lão già áo trắng, trong lòng lại cực kỳ sợ hãi, ánh mắt nhìn Vương Lâm mãi mà vẫn không thể tin nổi. Người hoàng giả này sao lại xuất hiện người mạnh vậy chứ? Tu vi người này tương đương với trưởng lão trong phủ tướng quân, sợ rằng ta không phải đối thủ rồi. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, chậm rãi nói: kẻ nào hạ chiến thư cho ta, trả đi. Giọng nói hắn lúc bắt đầu còn bình thản, nhưng mà càng về sau thanh âm chẳng khác gì tiếng sấm, nổ vang ầm ầm trong phạm vi 10 dặm. Sắc mặt lão già áo xám lập tức tái nhợt, loạn choạng lùi lại vài bước, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Trong mắt của lão tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão già áo trắng miễn cưỡng có thể đứng thẳng, lúc này trên mặt của lão âm tình bất định, cắn răng ngẩng đầu quát: ngươi là người đứng đầu, ta là chấp phủ bên trong phủ tướng quân, Tả Dực của cổ yêu thành. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, dừng lại trên lão già áo trắng. Hắn âm trầm, nói: nhất định là ngươi rồi, trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức cây cờ của ta, ngươi chắc chắn phải chết. Lão già áo trắng cảm giác run rẩy, cắn răng một cái rồi quát: Không sai, chính là lão phu lấy mấy cây cờ nhỏ kia đó. Người nếu thật sự có bản lĩnh thì phá trận mà vào đi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn lão già này một cái, bình thản nói: Ngươi cho là trận pháp này có thể ngăn cản bước chân của Dương Mỗ sao? Vương Lâm tay phải sờ trong túi trữ vật một cái, lập tức khai thiên phủ bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cử phủ vừa xuất hiện, trời đất đột nhiên xuất hiện những tiếng sấm ầm ầm, từng quả cổ sét im lặng chậm rãi xoay tròn phía cây phủ. Con người lão già áo trắng co lại, ngay cả lão già áo xám bên cạnh cũng run rẩy, thất thanh nói: Người từ bên ngoài đến. Vẻ mặt Vương Lâm lạnh như băng, một tay cầm khai thiên cự phủ nhanh chóng như tia chớp chém xuống dưới một nhát. Một đạo phủ mang lớn chừng 10 trượng mang theo những quả cổ sét giống như thiên uy trực tiếp từ trên trời giáng xuống trận pháp. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang trời lở đất quanh quẩn khắp nơi, dù là người trong hay ngoài thung lũng đều có thể nghe được rõ ràng. Sau nhát chém đó, Vương Lâm không ngừng lại. Hắn như biến thành ma thần viễn cổ, tay cầm chiến phủ bay phía trên trận pháp lại chém xuống lần nữa. Sắc mặt lão giả trắng tái nhợt, lúc này lão vô cùng hối hận. Lão không thể ngờ được chỉ vì lòng tham nhất thời của mình lại dẫn đến một cao thủ như vậy. Hơn nữa người này lại là người từ bên ngoài đến. Phải biết rằng mỗi một người từ bên ngoài đến đều là người có bản lĩnh thần thông, không dễ dàng đắc tội. Mặt đất trong phạm vi 10 dặm tỏa ra những vầng sáng ngoan cường chống cự lại sự oanh kích của chiến phủ. Mỗi lần cử phủ chém xuống, ánh sáng xanh lại lóe lên một cái, hóa giải uy lực của nó, thậm chí còn hấp thu một ít tổn thương chuyển thành phòng ngự của trận pháp. Kể từ đó, liền hình thành một vòng tuần hoàn không dứt. Trận này so với trận pháp trong thung lũng không chỉ mạnh hơn một bậc. Kinh hãi mất mấy giây, lão già áo trắng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt dần khôi phục lại như bình thường. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm đang không ngừng vung cự phủ trên bầu trời, cười lạnh, nói: Trận pháp nơi đây sao có thể nói phá là phá được chứ? Lão già áo xám bên cạnh trong lòng cũng thở nhẹ ra một hơi. Uy lực trận pháp này, lão hiểu rõ nhất, xem hồi lâu như vậy trận pháp chắc chắn là không thể bị phá rồi. Vẻ mặt Vương Lâm từ đầu tới giờ vẫn lạnh như băng, uy lực của trận pháp vượt qua sự dự đoán. Lập tức hắn lùi về phía sau, ánh mắt lóe lên nhìn về phía trận pháp. Dùng sức phá vỡ chỉ sợ không thể làm được trong thời gian ngắn rồi, mà cho dù là dùng cấm chế để phá cũng cần phải nghiên cứu rất lâu đây. Dường như nhìn ra băn khoăn của Vương Lâm, lão giả áo trắng cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý rồi nói: Mặc dù ngươi có bản lĩnh cao cường, nhưng trận này cũng không phải là thứ ngươi có thể phá được đâu. Ta khuyên ngươi cút ngay lập tức đi, chứ đừng có ở đây mà mất thể diện. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng liếc nhìn người đó, khóe miệng nhếch lên một cách khinh miệt. Hắn âm trầm nói: Thực vậy sao? Nói xong hắn bỗng ném chiến phủ trong tay xuống dưới. Lúc này mục tiêu không phải trận pháp mà là vùng ven bao phủ 10 dặm của trận pháp. Chiến phủ giống như một tia chớp lóe lên, ầm ầm đánh xuống vùng giáp phạm vi trận pháp. Chỉ nghe một tiếng ầm cực lớn vang lên, bởi vì chiến phủ đánh lên ngoài phạm vi bảo vệ của trận pháp, cho nên giống như chém vào đậu hũ, dễ dàng để lại trên mặt đất một khe sâu. Vương Lâm nâng tay phải chỉ vào mặt đất, vẽ ra một vòng tròn. Lúc này có thể nghe thấy sâu trong lòng đất vọng lên tiếng ầm ầm. Chiến phủ kia được Vương Lâm khống chế từ xa, điên cuồng đánh phá trong lòng đất. Cơ hồ vài cái chớp mắt, vòng quanh trận pháp liền hình thành một cái vòng tròn lớn. Lão giả áo trắng ngẩn ra, hiển nhiên không biết đối phương muốn làm cái gì. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn hít một hơi thật sâu, tay phải chợp một cái, miệng khẽ quát: Linh! Một chữ giống như tiếng sấm thoát ra từ trong miệng Vương Lâm, lập tức trời đất như bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ. Mặt đất bên ngoài phạm vi bao phủ của trận pháp lập tức rung động kịch liệt. Lệnh cho ta! Vương Lâm lại hét lớn một tiếng, tay phải nổi gương xanh của hắn bỗng nhiên vung lên phía trước. Từng làn khí xám cuồn cuộn bốc lên, bốn phía lập tức chìm trong bụi đất. Chờ sau khi màn bụi lắng xuống, chỉ thấy phạm vi 10 dặm kia đã hoàn toàn bị chia lìa khỏi mặt đất, bay lơ lửng ở độ cao hơn 10 trượng, bụi đất không ngừng từ đó bay xuống. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một chỗ trũng phạm vi 10 dặm. Lúc trước Vương Lâm khống chế Diệu Chiến rõ ràng là đào sạch 10 dặm nơi đây, nhờ đó mới khiến cho Vương Lâm có thể bằng vào phép thuật thần thông mạnh mẽ nhổ nó lên khỏi mặt đất. Cư dân ở trong phạm vi 10 dặm kia giờ phút này phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Cuộc đời của bọn họ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, gần như là phá vỡ sự tưởng tượng của họ rồi. Thân hình lão già áo xám mềm nhũn suýt tê liệt ngã trên mặt đất. Sắc mặt của lão tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt của lão xuất hiện càng dày. Hắn là người điên mà, người từ bên ngoài đến đều là người điên, không ngờ hắn đào cả nơi được trận pháp bảo hộ ra khỏi lòng đất. Lúc này thân mình của lão già áo trắng cũng phát run, lão chẳng thể ngờ được đối phương lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Sự lạnh băng trong mắt của Vương Lâm càng đậm, trận pháp phạm vi 10 dặm này, hắn không thể phá trong thời gian ngắn được, nhưng có thể luyện hóa. Tay phải hắn giơ lên như cầm lấy cái vùng đất 10 dặm kia, bỗng gầm nhẹ một tiếng rồi ném mạnh về phía trước. Chỉ thấy vùng đất 10 dặm đang lơ lửng trên độ cao hơn 10 trượng bay đi. Những tiếng kêu kinh hãi lại vang lên, thân hình Vương Lâm lóe lên như tia chớp bay về phía trước, trực tiếp xuất hiện bên dưới mảnh đất đó. Tay phải hắn nâng lên, lập tức như một người khổng lồ, nâng cái mảnh đất 10 dặm cứ từng bước một đi về phía trước. Giờ phút này nếu có người ở gần chắc chắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị mà cả cuộc đời này không thể quên được. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng, trên tay nâng cái mảnh đất rộng hơn 10 dặm, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng xa xa. Tốc độ hắn rất nhanh, chỉ mấy canh giờ sau liền thấy được thung lũng ở phía xa rồi. Người ở trong thung lũng đang dưới sự dẫn độ của Âu Dương Hoa nhanh chóng đi ra đón Vương Lâm trở về. Bọn họ liếc mắt một cái, thấy được mảnh đất 10 dặm to lớn được Vương Lâm nâng trên đầu. Bên trên khoảng đất được bao phủ bởi một trận pháp có ánh sáng xanh, tất cả mọi người lập tức liền trợn mắt há mồm. Ở ngoài thung lũng, tay phải Vương Lâm phất về phía trước, lập tức mảnh đất 10 dặm bay lên cao. Vương Lâm xoay người khoanh chân ngồi ở ngoài thung lũng, hai mắt lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Hắn há miệng phun ra hồn phiên, hồn phiên vừa xuất hiện lập tức mở rộng ra 10 trượng, những tiếng gào khóc từ trong đó vang vọng ra. Hồn phiên tuy không còn là thập ức hồn phách, nhưng mà cờ này dù sao cũng là vật báu truyền thừa của Luyện Hồn Tông. Nó vừa xuất hiện lập tức khiến tất cả mọi người tu thuật luyện hồn trong thung lũng tâm thần chấn động mạnh. Một loại cảm giác muốn cúng bái không tự chủ được dâng lên trong lòng. Vương Lâm cầm hồn phiên trong tay, phất phất vài cái, sáu chủ hồn bao gồm cả tàn hồn của Kỳ Lân trong cờ lập tức lao ra hóa thành sáu làn sáng màu đen, xuất hiện bốn phía, quanh mảnh đất 10 dặm. Cùng lúc đó Vương Lâm lại phun ra một ngụm nguyên thần tinh huyết vào trên hồn phiên, khiến cho nó lập tức phình ra dường như vô hạn, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ mảnh đất kia vào trong. Luyện! Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm hiện lên, chỉ thấy cặp mắt sáu hồn phách kia sáng ngời, ngay sau đó chúng phun từ trong miệng ra một ngọn lửa màu tím. Sáu ngọn lửa màu tím rơi xuống mảnh đất 10 dặm của bộ lạc kia, trong nháy mắt nơi này liền bị ngọn lửa bao vây. Ngọn lửa này chính là tinh hoa bổn mạng của sáu chủ hồn anh biến, uy lực của nó tự nhiên là rất mạnh. Dưới ngọn lửa luyện hóa, những tiếng lửa cháy lớp bớp vang lên. Ở bên trong vô số tiếng gào thét hoảng sợ vang lên, sau nửa nén hương mảnh đất 10 dặm này chỉ còn lại một nửa đỏ rực. Chẳng qua có trận pháp ánh sáng màu xanh phòng hộ bao trùm lên ngọn lửa này nên mới không cho nó hòa tan hoàn toàn. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên dữ dội, ngoan cường chống cự ngọn lửa xâm nhập, dẫn tới trạng thái giằng co. Vương Lâm liếc mắt nhìn qua rồi đứng lên đi vào trong thung lũng. Ngươi đã coi đủ rút cổ không ra, ta liền luyện hóa 7 ngày 7 đêm cho đến khi hoàn toàn luyện hóa trận pháp này. Đến lúc đó tất cả đều trong lòng bàn tay của ta. Dòng máu chảy trong huyết mạch của mỗi người trong thung lũng sôi lên sùng sục khi chứng kiến cảnh tượng bên ngoài. Sự kính sợ đối với Vương Lâm đã đạt tới đỉnh. Giờ phút này ngay cả trẻ em trong thung lũng đều coi Vương Lâm như là thần linh vậy. Sau khi mặc kệ việc bên ngoài thung lũng, Vương Lâm đi vào bên trong kêu Âu Dương Hoa mang thập tam vào nơi ở của hắn, ở sâu trong thung lũng. Đối với lời nói của Vương Lâm, Âu Dương Hoa luôn luôn nghe theo. Lão không nói hai lời, ôm thập tam vào phía sâu trong rồi đặt trước người của Vương Lâm. Sau đó lão cung kính lui ra. Sắc mặt thập tam có chút hồng hào nhưng thủy chung không thức tỉnh. Vương Lâm nhíu mày, hắn muốn cứu tỉnh thập tam không khó, nhưng cho dù là làm cho gã thức tỉnh cũng chỉ là một người tàn phế. Ở thế giới này người tàn phế không cách nào sống sót được. Trạng thái hiện tại của thập tam, kinh mạch thân thể đứt từng khúc, không thể dung hợp yêu lực nơi đây. Vì vậy một loạt phép thuật thần thông của Vương Lâm không quá thích hợp cho gã tu luyện. Vào lúc này có thể nói thập tam là một người không thể tu hành, trừ phi kinh mạch trong cơ thể của gã lại sinh trưởng một lần nữa. Tuy nhiên điểm này Vương Lâm không làm được, chỉ có cái loại đan dược nghịch thiên mới đạt được hiệu quả này. Trầm ngâm chốc lát, một tia sáng trong ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Trong các loại thần thông hắn biết thì không phải là không có loại tu luyện nào thích hợp thập tam, chẳng qua việc này quá quan trọng nên hắn hơi do dự một chút. Tu sĩ lấy kinh mạch làm biển cả, tiên linh như trăm sông đổ vào, ở trong cơ thể tự thành một trời đất, lấy nội dẫn ngoại, mượn cảm ngộ mà thành đạo. Mà cổ thần thì lấy da thịt làm trời, gân cốt làm đất, thần làm căn bản cắn nuốt tiên linh trời đất, đạt tới mục đích rèn luyện thể phách. Cái gọi là rèn luyện thể phách đó là luyện trời luyện đất, lấy thân thể mạnh mẽ mà đánh nát hết thảy đạo tâm, lấy thần của mình vẽ ra đạo trời đất. Vương Lâm đắn đo suy nghĩ, bởi nếu đem thuật cổ thần truyền thụ cho Thập Tam thì hắn có thể hoàn toàn thay đổi từ người tàn phế biến thành người mạnh. Tuy nhiên việc này cũng không chắc chắn. Thân thể của Thập Tam thì không bằng bản tôn của Vương Lâm, nên gã tu luyện được hay không thì không thể biết được. Hơn nữa tu luyện thuật cổ thần này, với thân thể Thập Tam nếu thất bại chỉ sợ chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Lúc đó gã sẽ bị yêu lực điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể mà phá hủy. Mặt khác, cổ thần cắn nuốt linh khí tiên khí, nhưng có cắn nuốt yêu lực hay không cũng không biết. Trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm lắc đầu không hề suy nghĩ việc này. Hai ngón tay phải của hắn khép lại, tiên lực trong cơ thể tiêu tan. Ngũ giáp yêu tinh mạch vừa chuyển, yêu lực lập tức tràn ngập kinh mạch toàn thân, lúc này toàn thân hắn lại phát ra yêu khí. Hai ngón tay hắn như tia chớp, điểm lên mi tâm của Thập Tam. Yêu lực từ trong cơ thể hắn đi ra, rồi vào trong cơ thể Thập Tam lập tức hóa thành nhiều điểm sáng. Vương Lâm thu tay lại, nhắm mắt ngồi xuống. Sau nửa nén hương, Thập Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Gã nhìn bầu trời phía trên thung lũng, hồi lâu sau gã quỳ gối trước mặt của Vương Lâm, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Loại đau đớn này cũng không phải là da thịt mà là trong lòng của gã. Vào phút giây thức tỉnh, trong lòng gã đã hoàn toàn biết rõ, trong cơ thể không còn một chút yêu lực nào. Giờ phút này gã so với trước khi tu hành thuật luyện hồn còn yếu hơn nữa. Vương Lâm vẫn không mở mắt. Thập Tam quỳ hồi lâu nhìn Vương Lâm rồi dập đầu lạy ba cái. Gã gắng gượng đứng dậy, đi ra ngoài không hề ngoảnh lại. Mãi cho đến khi gã rời khỏi, Vương Lâm mới mở hai mắt ra, thầm than một tiếng. Tư chất của Thập Tam này xem như tốt nhất trong số những người ở đây, nhất là tu luyện hồn phiên lại càng có ngộ tính. Nếu không có bất ngờ này thì chắc chắn ngày sau gã sẽ có thành tựu. Thập Tam về tới căn phòng của mình. Trong thung lũng, gã là một trong số ít người không có vợ con. Cả căn phòng chỉ có một mình gã. Gã im lặng ngồi ở trong phòng. Lúc này trên người gã nhìn không thấy một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Có chăng chỉ là một loại vào tuổi già linh hoạt kỳ ảo. Một lúc lâu sau, gã khoanh chân ngồi, một lần nữa thử thổ nạp thuật luyện hồn thường kỳ. Nhưng mỗi lần chỉ cần vừa thổ nạp thì trong cơ thể lại xuất hiện nỗi đau thấu vào tim phổi. Loại đau đớn này tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được. Nhưng gã lại nhịn xuống, một lần không được thì lần thứ hai lại chịu đựng cơn đau đớn không thể tưởng tượng này. Chỉ mấy lần thổ nạp, toàn thân quần áo của gã bị mồ hôi ướt đẫm. Thân thể gã bởi vì đau đớn mà nổi lên vô số gân xanh. Ánh mắt của gã lộ ra một tia tuyệt vọng. Ta không cam lòng. Gã hít một hơi thật sâu, không để ý đau nhất mà lại thổ nạp. Lúc này đây, gã gần như là lúc mới hấp thu yêu lực, lập tức cảm giác được toàn thân giống như bị ngọn núi mạnh mẽ đánh vào, phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất mà hôn mê. Lúc này, lão già áo xám đau khổ nhắm hai mắt lại. Lúc lão mở mắt ra, hai mắt lóe sáng quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía lão già áo trắng cũng đang sợ hãi bên cạnh. Trầm giọng nói, chính là người trước lấy tai họa liên lụy toàn bộ lạc mà. Lão già áo trắng thân hình chấn động, im lặng không nói. Người từ ngoài đến kia, chúng ta không thể chống cự được. Nếu là còn tiếp tục ngoan cố, chỉ sợ đến ngày mà trận pháp bị phá, không chỉ có hai chúng ta, tất cả tộc nhân đều phải chết cháy trong nháy mắt đó. Người thân là một người trong tộc, sao lại nhẫn tâm nhìn những người khác vì ngươi mà chết như vậy chứ? Lão già áo trắng chua xót nói, ý của ngươi là... Ngươi phạm sai lầm thì chính ngươi là người gánh chịu. Đây là phương pháp duy nhất để bộ tộc chúng ta tiếp tục sống sót mà. Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi chết, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi trả mối thù này. Một khi thoát khỏi, ta sẽ tự mình đi phủ tướng quân tả vực của Cổ Yêu Thành báo cáo chuyện của ngươi. Tin chắc tướng quân tả vực sẽ có hứng thú với chuyện này. Lão già áo trắng suy nghĩ một lúc lâu. Lão thở dài phức tạp nhìn quanh bốn phía, nhất là khi ánh mắt nhìn đám tộc nhân thấy được sự sợ hãi của bọn họ. Lão hít một hơi thật sâu, thân hình vừa động trực tiếp nâng lên, bay về phía bên cạnh trận pháp trên bầu trời. Chiến thư là lão phù hạ, ngươi có dám cùng ta đánh một trận hay không? Sau trận chiến này, bất kể thắng bại, mọi việc đều là do ta chịu, chớ liên lụy người vô tội. Thanh âm lão già áo trắng trực tiếp xuyên qua trận pháp truyền ra ngoài, chậm rãi truyền vào trong thung lũng. Vương Lâm đang khoanh chân tĩnh tọa liền mở mắt ra, thân mình vụt một cái biến mất, sau đó xuất hiện giữa bầu trời ngoài thung lũng. Hắn lạnh lùng nhìn vào mảnh đất 10 dặm đang bị luyện hóa, có thể thấy được lão già áo trắng kia. Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, sát chủ hồn đang phun lửa lập tức thu hồi tất cả ngọn lửa. Sau đó chúng bay đến bên người Vương Lâm không ngừng xoay tròn. Không còn ngọn lửa xâm lấn, lão già áo trắng cắn răng một cái, trực tiếp đi ra khỏi trận pháp. Lão nâng hai tay, lập tức xuất hiện hai tia sáng yêu dị lóe lên trong tay. Lão nhìn về phía Vương Lâm rồi nói: "Đánh đi! Ngươi không đủ tư cách đâu." Vương Lâm tay phải chụp một cái vào trong không trung, lão già áo trắng kia lập tức biến sắc. Hai tia sáng yêu dị trong tay lập tức dập tắt. Cùng lúc đó, thân hình của lão không chịu khống chế bay nhanh về phía của Vương Lâm, gần như nháy mắt liền bị Vương Lâm nắm ở cổ rồi. Thấy lão già áo trắng muốn giãy giụa, ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo. Tay phải hơi dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, lão già lập tức trợn hai con mắt, tắt hơi mà chết. Tiên lực của Vương Lâm điên cuồng đi vào trong cơ thể của người đó. Sau khi chạy một vòng, liền giam cầm nguyên thần của lão lại, trực tiếp rút ra khỏi cơ thể, ném vào trong tung hồn phiên, biến thành một hồn phách ở trong đó. Làm xong việc này, hắn cầm xác lão già ném về phía sau, lập tức một chủ hồn ở bên cạnh bay ra phun một ngụm lửa, đốt cái thi thể thành tro. Tay phải Vương Lâm hư không chụp một cái, mảnh đất 10 dặm ở trên không trung bị hắn kéo xuống mặt đất bên ngoài thung lũng. Những tiếng ầm ầm vang lên cùng với bụi đất bay mù mịt. Mở trận pháp ra! Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn về mảnh đất 10 dặm bị thiêu đốt gần như biến mất. Lão già áo xám hết hồn, lão chẳng thể nghĩ tới đối phương nhẹ nhàng một cái liền giết chết lão già áo trắng rồi. Loại tu vi này so với dự đoán lúc trước của gã còn mạnh hơn gấp mấy lần. Lão gần như lập tức thu lại ý niệm báo tin trong đầu, loại cường giả này lão không dám trêu chọc. Lúc này trận pháp mở hay không cũng như vậy, lão thầm than một tiếng, tay phải hư không hóa thành một đạo ký hiệu. Đạo ký hiệu lóe sáng, trận pháp bao phủ mảnh đất 10 dặm lập tức biến mất tâm. Ô Dương Hoa, thu nạp tộc nhân mới đi. Vương Lâm lưu lại lời nói, trực tiếp đi vào trong thung lũng. Tất cả mọi người ở trên mảnh đất ngoài thung lũng bị tộc nhân trong thung lũng thu nạp vào trong tộc. Về phần lão già áo xám cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực, không có ý niệm phản kháng. Thêm nhiều người bắt đầu tu hành thuật luyện hồn, thậm chí lão già áo xám kia cũng cảm thấy hứng thú với cái thuật này. Xét thấy tộc nhân tăng nhiều, hơn nữa lúc trước đám người Âu Dương Hoa ra ngoài tấn công bộ lạc khác bắt về tù binh. Đến bây giờ nam nhân ở trong tộc đã hơn 100 người, tính trong các bộ lạc ở xung quanh có thể được xếp vào hạng trung bình. Nhiều người như vậy tụ tập ở cùng một chỗ, bất kể là bên trong hay là bên ngoài thung lũng đều có vẻ chật chội. Đối với việc này, Vương Lâm tự mình bố trí một trận pháp, lấy trận pháp cấm chế này làm căn bản, dung hợp trận trong thung lũng và trận pháp phòng hộ của mảnh đất 10 dặm. Phạm vi trận pháp này bảo vệ khoảng 20 dặm, như vậy liền giải quyết được vấn đề không gian chật chội. Mỗi một bộ lạc mới xuất hiện đều có một cái tên. Sau nhiều lần Âu Dương Hoa đi hỏi Vương Lâm, liền đặt tên là Luyện Hùng. Vị trí trung tâm bộ lạc Luyện Hùng trong phạm vi 20 dặm chính là thung lũng trước kia. Giờ phút này mọi người ở trong thung lũng đều dọn ra ngoài. Thung lũng được coi là vùng cấm, chỉ có một mình Vương Lâm ở trong. Người bên ngoài nếu không được gọi thì không được vào. Ngoài ra ở lối vào thung lũng còn có người của tộc Luyện Hùng canh gác như thị vệ. Thung lũng này nghiễm nhiên trở thành nơi tượng trưng quyền lực cao nhất của bộ lạc Luyện Hùng. Vương Lâm ở bên trong được người trong bộ lạc tôn sùng và kính sợ. Quy củ của Vương Lâm thủy chung không biến hóa gì. Muốn đạt được khẩu quyết giai đoạn tiếp theo chỉ có 3 phương pháp. Toàn bộ lạc Luyện Hùng, mỗi người đều dùng tối đa thời gian tu hành. Ngày thường trừ bỏ một số người tuần tra thì gần như không thấy một bóng người. Toàn bộ đều ở trong phòng của mình khoanh chân thủ nạp. Bộ lạc Luyện Hùng lúc này dĩ nhiên không giống bất kỳ bộ lạc nào ở đất Yêu Linh này, mà càng giống như một môn phái tu chân mới sinh ra vậy. Cuộc sống của Vương Lâm cũng đắm chìm trong cảnh yên tĩnh. Một mình hắn ở trong thung lũng, dưới thần thông của hắn, toàn bộ nhà ở trong thung lũng toàn bộ biến mất, trở thành một nơi giống như tiên cảnh, tràn ngập tiếng chim hót líu lo. Bên trong tiên cảnh, Vương Lâm tự tay dựng ra một gian nhà gỗ, căn nhà rất đơn giản, chẳng qua bên trong cái đơn giản ẩn chứa đại đạo. Nếu có tu sĩ thấy nhà gỗ này, chắc chắn lập tức phát hiện, mỗi một khúc gỗ chế tạo căn nhà có kích thước lớn nhỏ không giống nhau, nhưng sức nặng lại không có bất kỳ chênh lệch gì. Căn nhà đó là nơi Vương Lâm ở, hắn khoanh chân ngồi ở trong nhà gỗ, lặng lặng thủ nạp. Hắn hấp thu cũng không phải tiên lực mà là yêu lực ở nơi đây. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt đã tới mùa đông. Mùa đông ở Yêu Linh chi địa không khác gì bên ngoài. Bông tuyết màu trắng từ trên trời rơi xuống, khiến cho trời đất đều là một màu trắng xóa. Vương Lâm đang tĩnh tọa mở mắt đứng dậy đi ra ngoài. Từng bông tuyết từ bầu trời rơi xuống. Hắn lặng lặng nhìn tuyết rơi, cả người đắm chìm vào bên trong. Ít lâu sau, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời thì thào lẩm bẩm. 2 năm rồi. Hắn đi vào yêu linh chi địa cũng sắp được 2 năm, qua mùa đông này là vừa tròn 2 năm. Hắn nâng tay phải đón lấy một bông tuyết bay xuống. Bông tuyết này dừng trong lòng bàn tay hắn, tản ra một chút lạnh lẽo. Ngay sau đó bông tuyết hòa tan, cùng lúc một tia yêu lực rất nhỏ từ trong lòng bàn tay Vương Lâm tiến vào trong cơ thể. Trong yêu linh chi địa, vạn vật đều ẩn chứa yêu lực. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Bông tuyết chậm rãi rơi xuống dừng trên người của Vương Lâm, dần dần càng nhiều. Chỉ sau mấy canh giờ, Vương Lâm đã biến thành người tuyết. Cả người hắn không hề động đậy, lẳng lặng hấp thu yêu lực trong bông tuyết. 2 năm thời gian này, yêu tinh trong cơ thể hắn đã từ 5 giáp khi trước nâng cao tới 34 giáp rồi. Càng về sau nâng cao càng khó, yêu lực 3 giáp tương đương với trúc cơ. Gấp 10 lần là kết đan, từ đó cứ lấy gấp 10 lần là một giai đoạn, từng bước một tăng cao. Vương Lâm sở dĩ ngưng kết yêu lực, nguyên nhân căn bản bởi vì yêu lực này có thể dung hợp, gia tăng tiên lực. Muốn đạt tới anh biến hậu kỳ, tiên ngọc của Vương Lâm hiện tại mới gần tạm đủ. Tuy rằng có thu thập 100 năm trước, về phần tiên ngọc cần thiết tới vấn đỉnh thì lớn đến mức không thể tưởng tượng. Như vậy muốn nâng cao tu vi, nhất định phải kiếm một con đường khác. Một trong những phương pháp Vương Lâm nghĩ đến, đó là dùng yêu lực chuyển hóa. Phương pháp này Vương Lâm có thể nghĩ đến thì dĩ nhiên những người khác cũng sẽ nghĩ đến. Lúc này xem ai hấp thu yêu lực mạnh hơn. Yêu lực trong mắt Vương Lâm là một loại tiên ngọc khác loại, có thể khiến cho tu vi bản thân được nâng cao. Cũng trong 2 năm thời gian này, bộ lạc luyện hồn lần lượt xuất hiện vượt bậc. Theo nhu cầu đối với khẩu quyết từng tiếp theo, càng ngày càng có nhiều tộc nhân đi ra ngoài thung lũng rèn luyện. Ngoài ra gần như mỗi tháng đều có đội ngũ tộc nhân ra ngoài đánh chiếm một bộ lạc nhỏ, bắt được lượng lớn tù binh, đồng thời cũng lấy trở về số lượng lớn yêu tinh. Vì vậy, để mở rộng trận pháp, Vương Lâm mất 3 ngày nghiên cứu, rốt cuộc mở rộng phạm vi trận pháp thêm 20 dặm. Như vậy, bộ lạc luyện hùng có phạm vi 40 dặm lập tức nhanh chóng trở thành một trong những bộ lạc hùng mạnh trong vùng vạn dặm nơi đây. Người trong tộc tăng khiến cho người tu hành thuật luyện hùng càng nhiều. Vương Lâm biết rõ, hồn phách trong hồn phiên cần phải tế dưỡng nhiều lần mới có thể phát huy ra uy lực của nó đến mức lớn nhất. Phương pháp tế dưỡng này hắn không tiện dạy cho những người này, vì vậy hắn lấy ra tung hồn phiên thi triển thần thông. Hồn phiên lập tức hóa thành một cái màn sương đen lớn bao trùm phạm vi 40 dặm. Màn sương đen này vừa xuất hiện lập tức khiến cho mọi người bộ lạc luyện hồn kinh hãi, đều từ trong phòng đi ra. Một số người tu vi có điểm thành công trực tiếp khống chế hồn phiên bao vây bản thân bay lên, muốn xem xét nội tình trong màn sương đen này. Mỗi ngày thả hồn phách ra, tiến vào trong màn sương đen này vài lần, có thể làm cho uy lực hồn phách tăng cường. Thanh âm Vương Lâm từ bên trong thung lũng truyền ra, vang vọng phạm vi 40 dặm. Trong nháy mắt khi thanh âm của hắn truyền ra, tất cả tộc nhân trong phạm vi 40 dặm đều quỳ trên mặt đất. Trong mắt bọn họ tràn ngập cực kỳ sung kính, quỳ hướng về phía của Vương Lâm ở trong thung lũng. Sau khi màn sương đen xuất hiện, cả ngày trong phạm vi 40 dặm thường thường sương đen lượn lờ. Trong màn sương đen này, vô số hồn người, thú gào thét thành đàn. Người bộ lạc luyện hồn dần dần quen với việc thả hồn phách vào trong màn sương đen để luyện hóa. Màn sương đen này cũng trở thành dấu hiệu độc đáo của bộ lạc luyện hồn. Ở trong bộ lạc luyện hồn, trừ mỗi người tu hành thuật luyện hồn, cũng có một số căn bản không thể tu luyện. Bọn họ chỉ có thể làm thợ săn ra ngoài săn thú cung cấp thức ăn. Thập Tam là một trong số những thợ săn đó. Từ sau khi tu vi của gã bị phế, gã liền không nói một câu, gần như thành một người câm điếc. Ở trên người gã không có một chút linh động, dường như chỉ có thể xác mà thôi. Đêm khuya mỗi ngày, gã vô số lần thử thổ nạp, lúc đó mới có thể nhìn thấy loại biểu tình khác trên mặt. Chẳng qua cái loại đó là một sự đau đớn và không cam lòng. Gã không cam lòng bởi vì trong tộc hiện tại có nhiều người tu hành tới giai đoạn thứ tư, cũng có rất nhiều người có hơn 10 hùng phiên, thậm chí xuất hiện vài người tư chất thông minh, hoàn toàn thay thế được vị trí của gã năm xưa, trở thành người mạnh chỉ sau Âu Dương Hoa trong bộ lạc. Tất cả những điều này không lúc nào không như kim châm vào trong lòng của gã. Chính vì vậy, ngày thường ra ngoài săn thú, gã thường không để ý đến sinh mạng, dùng sức vật lộn, lâu ngày nhiều lần suýt mất mạng. Nếu không phải có nhiều người cùng tộc chiếu cố, thì chỉ sợ gã đã sớm chết rồi. Trong số người chiếu cố gã, có một số biết được địa vị năm xưa của Thập Tam trong bộ lạc. Giờ phút này nhìn gã biến thành như vậy, chỉ có thể thầm than trong lòng. Những ngày này Vương Lâm ở trong thung lũng chăm chú nhìn một khối gỗ trong tay. Khối gỗ màu đen toàn thân tỏa ra chút ánh sáng mờ. Khối gỗ này chính là lúc một người trong tộc tấn công một bộ lạc nhỏ, mặc dù không tìm thấy yêu tinh, nhưng phát hiện một nơi tế bái của bộ lạc có đặt một khối gỗ này. Vì vậy liền lấy trở về hiến cho Vương Lâm. Đang xem xét, Vương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài thung lũng. Ít lâu chỉ nghe bên ngoài truyền vào giọng nói già nua của Âu Dương Hoa. Giảng bối có việc muốn gặp lão tổ. Danh xưng lão tổ này tự nhiên từ trong miệng mọi người truyền ra. Vương Lâm cũng yên lặng nhận mà không từ chối. Vào đi. Vương Lâm cúi đầu nhìn khối gỗ ở trong tay. Thân hình Âu Dương Hoa từ bên ngoài thung lũng nhoáng cái vào trong. Hai tay ông ta ôm một người. Người này toàn thân máu chảy đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Âu Dương Hoa nhanh chóng đi tới bên người Vương Lâm, quỳ trên mặt đất, đặt người trên tay xuống bên cạnh, thấp giọng nói: Lão tổ, lúc thập tam săn thú gặp phải một con giả thú bị yêu hóa hiếm có. Sau khi giảng bối phát hiện lập tức đi đến đó, nhưng mà đã chậm mất một bước rồi. Tất cả sinh linh ở đất yêu linh, nếu yêu lực trong cơ thể tích lũy quá nhiều sẽ xuất hiện yêu hóa. Một khi yêu hóa, thực lực tăng lên gấp bội. Vương Lâm đặt khối gỗ trong tay xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thập tam. So với một năm trước, thập tam già nua đi rất nhiều. Giờ phút này nhìn gã không giống thanh niên mà trông như ông già vậy. Ngươi lui ra đi. Vương Lâm trầm giọng nói. Âu Dương Hoa đứng dậy cung kính lui ra. Sau khi đi ra thung lũng, lão thầm than một tiếng, quay đầu nhìn lại thung lũng, trong lòng thầm nói: Thập Tam, chúc người may mắn. Vương Lâm nhìn Thập Tam trầm ngâm. Tay phải Vương Lâm phất nhẹ một cái vào không trung, thân thể Thập Tam lập tức bay lên lơ lửng trước người Vương Lâm. Hai ngón tay phải hắn đặt ở mi tâm của Thập Tam, một đạo yêu lực tức thì chảy vào trong cơ thể của Thập Tam. Vương Lâm vẻ mặt ngưng động. Một năm trước hắn nói kinh mạch trong cơ thể Thập Tam đứt từng khúc, không thể thổ nạp yêu lực. Nhưng hiện tại hắn vừa tìm hiểu lập tức phát hiện ra chỗ kỳ dị. Trong cơ thể Thập Tam, kinh mạch vẫn đứt từng khúc như một năm trước, thậm chí rất nhiều nơi còn xuất hiện khô héo nữa. Nhưng không biết vì sao cũng tích lũy một lượng lớn yêu lực. Những yêu lực này cũng không phải ở trong tĩnh mạch mà tồn tại bên trong xương cốt máu thịt. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thân thể Thập Tam sẽ tự nhiên đạt tới một loại luyện thể hiệu quả. Chẳng qua gã không hiểu thuật luyện thể, lãng phí rất nhiều yêu lực. Gã cũng không biết di chuyển, như vậy mặc dù là bước lên con đường luyện thể, nhưng cũng không đi quá xa mà sẽ bị toàn thân hoàn toàn sơ cứng mà chết. Kỳ quái thiệt mà, một năm trước trong cơ thể của hắn không có một chút yêu lực nào cả, nhưng hiện tại lại gần đạt tới tiêu chuẩn nhị tinh rồi. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Từ trong trí nhớ của La Vân thì hắn biết được tại yêu linh chi địa thì tam tinh là một giáp, ba giáp tương đương với tu sĩ trúc cơ. Hắn nâng tay phải khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau, từ hai mắt hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng. Nguyên thần từ thiên linh nháy mắt bay ra, hóa thành một ánh sáng màu tím, chui vào mi tâm của Thập Tam. Thập Tam với Vương Lâm thì giống như con đom đóm so với mặt trăng vậy. Nguyên thần Vương Lâm sau khi tiến vào mi tâm Thập Tam, nhẹ nhàng liền biết được từ trong đầu của gã những chuyện xảy ra trong thời gian một năm qua. Khi Vương Lâm nhìn thấy Thập Tam trong một năm này, mỗi tối đều chịu đựng nỗi đau đớn mà người thường không thể chịu nổi, chịu đựng sự vất vả hấp thu yêu lực vào trong cơ thể. Rồi cái loại đau đớn vô cùng như toàn thân bị ngàn con sâu bọ cắn nuốt khi dung nhập vào trong máu thịt. Những thống khổ này, gã đã kiên trì hơn một năm, hơn nữa chưa từng gián đoạn. Tất cả những điều này đều bởi vì gã không cam lòng. Gã muốn trở nên mạnh mẽ, gã muốn ánh mắt Vương Lâm lại đặt trên người của gã. Vương Lâm thu hồi nguyên thần, có chút xúc động. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Thập Tam đang lơ lửng trên không, lặng im suy nghĩ. Sự kiên nghị của Thập Tam chiếm được hảo cảm của Vương Lâm. Chẳng qua phương pháp để Thập Tam khôi phục chỉ có bí quyết cổ thần. Thứ này Vương Lâm sẽ không dễ dàng truyền cho bất cứ kẻ nào. Nghĩ ngợi hồi lâu, tay phải Vương Lâm điểm ở ngực Thập Tam. Yêu lực vừa chuyển động, thân hình Thập Tam lập tức run rẩy, miệng khẽ nhếch lên. Đúng lúc này Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên thuốc, trực tiếp ném vào trong miệng của Thập Tam. Sau khi giúp cho thuốc tan, hắn thu hồi ngón tay khoanh chân ngồi xuống. Thân thể Thập Tam cũng chậm rãi từ trên không hạ xuống, nằm thẳng xuống đất. Một nén nhang sau, thân hình Thập Tam rung lên, ho khan dữ dội. Cuối cùng gã nhổm dậy, há miệng phun ra một ngụm máu đen thật to. Sau khi phun ra ngụm máu này, cả người gã lập tức trở nên thoải mái. Cho tới bây giờ, gã mới chú ý tới nơi mình đang nằm, không ngờ là ở bên trong thung lũng. Thập Tam giật mình một cái, vội vã quay người. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm ngay tại bên cạnh mình, thì gã lập tức trở nên kích động, nhổm người lên cực kỳ cung kính quỳ trên mặt đất. Thập Tam bái kiến lão tổ. Nét mặt Vương Lâm bình thản, liếc mắt nhìn Thập Tam một cái, ánh mắt chợt lóe, quát: yêu lực trong cơ thể của ngươi từ đâu mà tới? Thân hình thập tam rung lên, trong lòng gã đối với Vương Lâm cực kỳ kính sợ, lập tức nói rõ việc trải qua trong một năm này. Lời nói giống hệt như Vương Lâm lúc nãy xem xét được trong trí nhớ, không có chút che giấu gì. Vương Lâm âm thầm gật đầu, nhưng vẻ mặt thủy chung vẫn bình thản, chậm rãi nói: Thập Tâm, kinh mạch của ngươi đứt từng khúc, cho dù là hấp thu yêu lực nhiều như thế nào cũng vô dụng mà thôi. Những yêu lực này không có kinh mạch lưu chuyển, tích lũy trong cơ thể ngươi nhiều, ngươi chắc chắn phải chết mà thôi. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, cười thảm, gã hít một hơi thật sâu rồi nói: Lão tổ, Thập Tam không muốn trở thành người vô dụng, trong cơ thể tích lũy yêu lực, Thập Tam cũng biết việc này, chỉ sợ là không có lợi gì. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho Thập Tam cảm thấy mình không phải là một người vô dụng, còn cũng có yêu lực. Nói xong lời cuối, giọng gã thấp hẳn lại, nắm chặt tay. Vương Lâm nhìn Thập Tam, một lúc sau mới mở miệng, nói: Ta có một bộ công pháp có thể khiến cho yêu lực của ngươi chuyển hóa vào trong máu thịt, giúp cho thân thể ngươi gia tăng vô hạn. Tuy không thể sử dụng thuật thần thông, nhưng mà thân thể ngươi sẽ càng ngày càng cứng rắn, nó gọi là luyện thể thuật, ngươi có muốn học nó hay không? Thập Tam run rẩy, nét mặt mừng như điên, gã không hề do dự vội gật đầu. Ngươi không nên đồng ý quá sớm, tu luyện thuật luyện thể này vô cùng khó khăn, nguy hiểm rất lớn nữa. Một khi tu luyện mà mắc phải sai lầm thì cho dù là ta cũng không thể cứu ngươi đâu. Hơn nữa tu hành thuật luyện thể này cần phải có can đảm chịu đựng đau khổ, ngươi có thể chịu được hay không? Lão tổ, Thập Tam chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng đâu. Thập Tam nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết. Vương Lâm trầm tư một lúc, tay phải sờ túi trữ vật lấy ra một miếng ngọc giản đặt ở mi tâm. Sau khi ghi công pháp vào trong đó, liền ném cho Thập Tam rồi nói: Trong cơ thể ngươi cũng có yêu lực, giữ lấy ngọc giản này bên người để học tập đi. Hai tay Thập Tam nhận lấy ngọc giản, trong lòng kích động, sự sung sướng trong lòng của gã không cách nào hình dung. Gã dập đầu mạnh vài cái rồi đứng dậy xin lui ra. Mãi đến lúc Thập Tam đi rồi, Vương Lâm thở dài một tiếng. Cuối cùng hắn cũng không truyền bí quyết cổ thần cho Thập Tam, mà là lấy một ít thuật luyện thể của cự ma tộc tổng kết lại truyền cho Thập Tam. Nếu hắn tu luyện thuật luyện thể này mà có thể thành công, vậy ta liền truyền cho hắn khẩu quyết từng thứ nhất cổ thần vậy. Nếu như không có thành tựu gì, vậy chỉ có thể nói là hắn vô duyên với bí quyết cổ thần mà thôi. Hết tập 112 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.